Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157. Thạch Phật Miêu Ương 2. Miêu Ương một hơi không đi lên. Mãnh liệt ho khan lên, cái gì kêu nó sờ cái kia? Hắn khi nào sờ soạng? Miêu Ương bị Thạch Phật một câu đổ nói không nên lời. Kịch liệt ho khan lên, Thạch Phật tắc lạnh lùng đến nhìn đi theo đại bộ đội phía sau tiểu đệ tử, cái kia tiểu đệ tử đánh. Đánh hung thi, liền cảm thấy có một cổ gió lạnh từ không biết tên phương hướng thổi qua tới. Thổi chúng hắn tay chân dần dần lạnh lẽo, liền cùng bị một khối đóng băng tử vây quanh giống nhau, tiểu đệ tử nghi hoặc khắp nơi quan. Vọng, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu. Tiểu đệ tử liền nhìn đến chiến trường phía sau một tòa tiểu đồi núi thượng. Hắn lúc ban đầu tưởng đùa giỡn thông đồng cái kia mặt lạnh nam nhân liền đứng ở kia phiến đồi núi. Thượng, đang ở lạnh lùng nhìn hắn, nam nhân ánh mắt lạnh băng. Tựa như đến từ địa ngục, nam nhân bên người đứng cái kia bề ngoài thoạt nhìn đáng yêu xinh đẹp. Nội tâm lại giống như ở ác ma mắt mèo thiếu niên sắc mặt hồng hồng. Phát hiện hắn xem hắn lúc sau, mắt mèo thiếu niên liền chiều hắn cười cười, mắt mèo thiếu niên thoạt nhìn thực đáng yêu, tươi cười ấm rào rạt nhưng là ở mắt mèo nhìn hắn lúc sau. Nam nhân xem hắn ánh mắt liền lạnh hơn một phân, lạnh đến cuối cùng giống như là xem một cái người chết giống nhau lạnh nhạt tiểu đệ tử một run run. Đều mau khóc ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa hồ nháo. Các ngươi hai cái dùng đến một cái ngôn ngữ đe dọa. Một ánh mắt tuyệt sát sao? Sư huynh cứu mạng, nhìn tiểu đệ tử mặt bạch đến muốn khóc. Miêu Ương thanh khụ một tiếng. Tiếp tục đề tài vừa rồi. Nếu nhà ngươi Quỷ Vương làm ngươi cưới vừa rồi kia tiểu thiếu niên. Ngươi cưới, Thạch Phật, ta có hoa hoa thân, Miêu Ương. Ngoặc kép, có thể hay không không đề cập tới hoa hoa thân. Miêu Ương chính bất đắc dĩ. Liền thấy một con tiểu hạc giấy hình thức đưa tin phù lưỡng lờ du. Từ một phương hướng thổi qua tới, Thạch Phật chiều cái kia ngón út đầu ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu hạc giấy liền đến Thạch Phật trong tay, là Quỷ Vương truyền đến tin tức. Không hóa cốt đã bị chém giết, trong tam giới vô mạo hiểm lớn. Tận tình rèn luyện, Miêu Ương nghe được hạc giấy truyền ra tới thanh âm. Cũng không rảnh lo thảo luận vừa rồi vấn đề. Quỷ Vương cùng Ngọc Tiểu Tế rời đi lúc này mới bao lớn trong chốc lát. Không hóa cốt này liền đã chết. Miêu Ương có chút khiếp sợ truyền thuyết có thể lên trời xuống đất. Còn có thể cùng thần Phật một trận chiến không hóa cốt a. Liền như vậy một lát công phu, đã bị Quỷ Vương cấp chém giết. Thạch Phật thực bình tĩnh, có Vương ra tay, không kỳ quái, nhà bọn họ Vương là trời cho Quỷ Vương. Có hủy thiên diệt địa khả năng. Không hóa cốt liền tính có thể lên trời xuống đất, cũng không phải nhà bọn họ Vương đối thủ, Miêu Ương. Không hóa cốt đã bị chém giết, trận này hung thi chi loạn cơ bản cũng đã giải quyết, Thạch Phật lắc đầu. Rèn luyện tiếp tục tam giới có lẽ an nhàn lâu lắm. Hiện tại này đó các đệ tử sức chiến đấu, xa không bằng 3.000 năm trước những cái đó tam giới đệ tử, Miêu Ương nhún vai, đầu sỏ gây tội không? Hóa cốt đều đã chết, tam giới các đệ tử lại còn một chút không biết tình. Quán thượng như vậy một cái thiết huyết 10 năm quân vương. Tam giới các đệ tử thật là đáng thương, không hóa cốt bị chém giết tin tức bị cao đẳng hung thi biết. Sau, cao đẳng hung thi lập tức triển khai phản công, Miêu Ương cùng Thạch Phật lập tức công việc lu bù. Lên, Miêu Ương tùy tay vặn gãy một con hung thi cổ. Cứu cái đệ tử. Phát hiện góc đối lại có một cái đệ tử kiệt lực phải bị hung thi xuyên thấu ngực. Một con trắng nõn tay kịp thời nắm hung thi thủ đoạn, yêu vương bẻ gãy hung thi thủ đoạn. Một chân đem hung thi đá văng. Sau đó phi túng đến Miêu Ương trước mặt Miêu Ương. Sao ngươi lại tới đây? Yêu vương, ta cùng với lãnh vẫn nhận được không hóa cốt bị chém giết tin tức. Sau đó đem yêu tộc phong ấn chữa trị. Liền mang theo yêu tộc một ít đại yêu lại đây. Chúng ta tới trước Ngọc Trạch, lại phát hiện Ngọc Trạch tiểu viện tử ngoại có phong ấn, yêu vương chớp chớp mắt. Ngươi hiểu được tương đương, Miêu Ương. Ngoặc kép, yêu tộc đại yêu nhóm vừa xuất hiện, liền ở bên ngoài bắt đầu săn giết hung thi. đem 9 khu vực hung thi hướng một chỗ đuổi, hình thành vòng vây, Tiểu Long cả người điện quang lấp lánh, thân thể so trước 2 ngày lại lớn một vòng, ngày thứ 3 thời điểm. Sở hữu cao đẳng hung thi bị đại yêu cùng với quỷ tướng nhóm liên thủ chém giết. Cấp thấp hung thi không có người chỉ huy, liền khắp nơi loạn phác treo cổ tiến vào thu làm giai đoạn, tới rồi ngày thứ 3 buổi tối. Hung thi toàn bộ tiêu diệt, ngàn năm trước hung thi chi loạn trải qua 10 năm mơ siêu mà lúc này đây. Hung thi chi loạn từ bắt đầu, đến hoàn toàn tiêu diệt, chỉ trải qua ngắn ngủn 3 ngày thời gian, xác định không có bất luận cái gì để sót. Miêu Ương cùng quỷ tướng nhóm song song đứng ở một cái tương đối sạch sẽ địa phương. Nhìn đầy đất hung thi, Miêu Ương xoay chuyển thủ đoạn. Rốt cuộc kết thúc, yêu vương cũng xoa đau nhức thủ đoạn. Đúng vậy, rốt cuộc có thể an tâm. Từ đây lúc sau tam giới thái bình. Lúc này đây tam giới chi loạn tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 3 ngày. Nhưng này 3 ngày đối với những cái đó ra sức khổ chiến huyền học giới đệ tử tới nói. Lại là dị thường gian nan, chịu đựng tới các đệ tử từ trong đã xảy ra biến hóa, Miêu Ương xoa thủ đoạn. Nhìn đến một bóng hình, ban đầu ăn vạ bọn họ cái kia tiểu đệ tử trên người kiều khí giảm bớt. Ánh mắt đều kiên định trầm ổn rất nhiều, Miêu Ương nâng cằm. Điểm điểm phía dưới, ngươi xem cái kia tiểu thiếu niên, mới vừa đi lên thời điểm toàn bộ một đóa bạch liên hoa. Hiện tại nhìn thuận mắt nhiều tiểu đệ tử nhớ tới tam giới chi loạn bắt đầu khi đã làm những cái đó. Sự liền có chút áy náy. Hắn đứng ở hung thi đôi ngẩng đầu nhìn quanh. Ở cao cao trên núi thấy được Miêu Ương cùng Thạch Phật thân ảnh, nhìn đến Miêu Ương xem hắn. Tiểu đệ tử có chút ngượng ngùng. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn nhấc chân hướng Miêu Ương phương hướng đi, hắn hẳn là cùng Miêu Ương bọn họ nói lời xin. Lỗi, nhưng mà nhìn đến tiểu đệ tử mới vừa đi đến dưới chân núi. Thạch Phật trong mắt liền có hồng quang chợt lóe. Lúc sau, Thạch Phật một bước đi qua đi nắm Miêu Ương thủ đoạn, Miêu Ương. Làm sao vậy, Thạch Phật, thí luyện kết thúc, Miêu Ương. À, sau đó, Thạch Phật, nên động phòng hoa trúc, Miêu Ương. Ngoặc kép chấm than, cái gì động phòng hoa trúc? Hắn như thế nào không biết? Yêu vương cũng hoảng sợ. Cái gì, tình huống như thế nào? Cái gì động phòng hoa trúc? Miêu Ương khi nào kết hôn? Hắn như thế nào không biết? Liên tiếp vấn đề xuất hiện ở yêu vương trong óc, yêu vương não dung lượng hữu hạn. Một chốc một lát cư nhiên không phản ứng lại đây, yêu vương bị Thạch Phật một cái động phòng hoa. Trúc chấn đến phản ứng không kịp, liền trơ mắt nhìn Thạch Phật nắm Miêu Ương thủ đoạn mang theo Miêu Ương một đường chạy như bay hồi. Ngọc Trạch tới rồi Ngọc Trạch, Thạch Phật tùy ý tuyển một gian không có quỷ tướng trụ sân. Mang theo Miêu Ương liền vọt liền đi vào, Miêu Ương còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đã bị Thạch Phật cấp ấn ở trong phòng trên giường, đôi núi thượng, không phụ cùng phi phượng liếc. Nhau, lẫn nhau hiểu rõ, đại ca đi thời điểm đôi mắt đều là hồng đâu, lãnh vẫn chú ý tới không phụ cùng phi. Phượng hành động. Tiếp tục cấp yêu vương xoa ấn thủ đoạn, nói, quỷ vương định hoa hoa thân, hơn nữa Thạch Phật còn ở luyện thi phù chú ảnh hưởng kỳ nội. Cảm xúc tương đối dễ dàng phập phồng, càng dễ dàng chịu kích thích yêu vương nhớ tới quỷ vương tới yêu tộc lấy phi phượng cây quạt khi. Khai cái kia vui đùa, không phải, kia chẳng phải là cái vui đùa lời nói. Huống chi, Thạch Phật cùng Miêu Ương lúc này mới nhận thức mấy ngày. Yêu vương vò đầu, liền xem Thạch Phật kia băng sơn dạng, cũng không phải cái năng động tình chủ. Mặt ngoài Thạch Phật thoạt nhìn lạnh như băng, không nghĩ tới vừa rồi mang đi Miêu Ương khi động tác lại như vậy nhanh chóng, yêu vương tưởng không? Rõ sự tình, Miêu Ương bị Thạch Phật ném lên giường thời điểm, cũng không suy nghĩ cẩn thận, Miêu Ương nằm ở trên giường. Đôi tay mệnh môn bị Thạch Phật xảo lực ấn, yêu lực cũng không có biện pháp vận chuyển. Miêu Ương hiện tại liền cùng cái nhân loại bình thường giống nhau. Động cũng vô pháp động một chút, nhìn Thạch Phật đáy mắt thường thường lập lòe hồng quang. Miêu Ương nuốt nuốt nước miếng. Cái kia, Thạch Phật tương a, tạm thời đừng nóng nảy. Tạm thời đừng nóng nảy, Thạch Phật nhìn Miêu Ương. Không nói lời nào, Miêu Ương. Ngươi xem a, Miêu Ương há mồm chính nói chuyện. Thạch Phật mặt ở Miêu Ương trước mặt lại đột nhiên biến đại. Thạch Phật hô hấp gần trong gang tấc, Thạch Phật bề ngoài thoạt nhìn lạnh như băng. Nhưng hô hấp lại cực nóng tựa như một khối than lửa. Miêu Ương cảm thấy chính mình mặt đều đi theo năng lên, cảm giác Thạch Phật hô hấp càng ngày càng gần. Miêu Ương lập tức nghiêng đầu, mở miệng, từ từ, Thạch Phật tương, Miêu Ương chỉnh thể bộ dáng là mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng. Một khuôn mặt mới bàn tay đại, mắt to rất mũi, cái miệng nhỏ tiêm cằm, tiêu chuẩn mặt trái xoan, Thạch Phật nhìn chằm chằm Miêu Ương khép khép mở mở môi. Không chút để ý mà đáp lại, ân, Miêu Ương, ấn các ngươi cái kia niên đại phong tục, động phòng hoa chúc kia đến trước thành thân. Thạch Phật lại tới gần phân, ân, cảm giác được Thạch Phật cực nóng hô hấp liền ở bên tai mình. Miêu Ương đôi mắt chớp chớp, chúng ta khi nào thành thân? Thạch Phật, hoa hoa thân, ngự tứ, Miêu Ương dãy dụa một chút. Thạch Phật lập tức khấu khẩn, Miêu Ương khóc không ra nước mắt. Nhưng các ngươi thành thân, hẳn là hai bên tâm ý tương thông mới được. Thạch Phật, ngươi không thích ta, Miêu Ương, ngoặc kép. Không mang theo như vậy trả lời vấn đề. Nói chuyện, Thạch Phật môi đã đụng phải Miêu Ương gương mặt. Miêu Ương làn da cùng bình thường thiếu niên vô dị, đều là tế hoạt non mềm, ngọt ngào tựa như Thạch Phật ngày thường thích ăn một loại điểm tâm mơ siêu đại Phật hôn hôn. Lại nhịn không được mà liếm liếm mơ siêu đại Phật cánh môi độ ấm chỉ là so bình thường người khác. Cao thượng 1-2 độ, nhưng đầu lưỡi lại là nóng bỏng. Miêu Ương nhịn không được trốn, Thạch Phật hạ giọng hỏi. Không thích, Thạch Phật thanh âm lạnh lùng trung lộ ra một tia ám ách. Ở Miêu Ương nghe tới, gợi cảm muốn mệnh, Miêu Ương tâm run lên, Thạch Phật đem Miêu Ương thủ đoạn buông ra. Một tay chống đỡ chính mình, một tay cấp Miêu Ương cởi áo tháo thắt lưng. Không thích, ngươi liền đẩy ra ta, Thạch Phật thoạt nhìn cho Miêu Ương lựa chọn. Nhưng giọng nói rơi xuống, Miêu Ương quần áo liền chia 5 x 7, Miêu Ương. Ngoặc kép chấm than, Thạch Phật không đợi Miêu Ương phản ứng lại đây, liền cúi đầu liếm cắn Miêu Ương môi dưới cánh. Thạch Phật lực độ khống chế thực hào, không nhẹ không nặng, làm Miêu Ương cảm thấy tê tê dại dại ân. Cái loại này tê tê dại dại cảm giác từ môi bắt đầu lan tràn. Một đường xông thẳng đại não, Miêu Ương đột nhiên không kịp phòng ngừa hừ ra tiếng, Thạch Phật. Xem ra ngươi thích Miêu Ương sống hơn 700 năm. Vẫn luôn chuyên chú với tu luyện, chưa từng có động quả yêu đương hoặc là bạch bạch ý niệm. Cũng không chú ý phương diện này sự tình, đừng nói hiện tại loại này thân mật thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Chính là kéo kéo tay nhỏ, Miêu Ương đều không có trải qua quá, chỉ có một ít gần lý luận Miêu Ương bị Thạch Phật liên tiếp. Hành động cấp liêu một chút đều không có phản ứng thời gian, thấy như vậy vô cùng đơn giản một cái. Hôn khiến cho Miêu Ương vứt khôi bỏ giáp, Thạch Phật đáy mắt hồng quang lập lòe tần suất càng lúc càng nhanh, Thạch Phật đột nhiên giơ tay nắm. Miêu Ương hàm dưới, bức bách Miêu Ương không thể không hé miệng, Miêu Ương. Ngô, Miêu Ương mơ mơ màng màng hé miệng. Ngay sau đó liền cảm thấy một cái mềm mại hoạt không lưu thu đồ vật chui vào trong miệng. Chính là một đốn long trời lở đất quấy, kia đồ vật ngang ngược bá đạo. Ở khoang miệng lặp lại cọ sát liếm láp, hàm trên càng là bị trọng điểm chiếu cố. Miêu Ương bị rào đắc thủ mềm chân mềm, cả người đoàn thành một đoàn. Đại não hoàn toàn kịp thời, Miêu Ương ở Thạch Phật khống chế trầm xuống chìm nổi phù. Hoàn toàn không biết đông tây nam bắc, thẳng đến, Miêu Ương, Miêu Ô, Miêu Ương ngao ô một tiếng. Nháy mắt thanh tỉnh, Thạch Phật vốn dĩ tưởng chờ một chút. Nhưng Miêu Ương kia một tiếng miêu ô tựa như một phen chìa khóa mở ra tù bế mãnh thú nhà. Ra mơ siêu đại Phật đồng tử hơi co lại, mất khống chế, đầu óc thanh tỉnh chút. Miêu Ương liền nhìn đến Thạch Phật trên cao nhìn xuống đến nhìn hắn. Ngăm đen trong ánh mắt ảnh ngược hắn sắc mặt đỏ lên. Đôi mắt sương mù mênh mông chính mình, đau. Miêu Ương nỗ lực điều chỉnh hô hấp tiết tấu giảm bớt sốc này. Cái trán đều ra mồ hôi. Thạch Phật ta ít ngươi đại gia. Hắn như thế nào liền như vậy mơ màng hồ đồ được với tạc xe. Vẫn là cái muốn mệnh chạm vào xe. Thạch Phật đáp lại chính là nhanh chóng cúi đầu. Lấp kín Miêu Ương miệng. giờ này khắc này, trừ bỏ sung sướng thanh âm, trừ bỏ tên của hắn, hắn không nghĩ từ này há mồm nghe được bất luận cái gì khác chữ. Đại gia cũng không được, càng đừng nói là ít nam nhân khác bị đổ hô hấp khó khăn. Miêu ương ô ô huy móng vuốt liền cao, nhưng miêu ương yêu lực không có vận chuyển. Về điểm này nhi lực đạo đối thạch Phật tới nói chính là cào ngứa, thạch Phật đem phía trước sở hữu. Lý luận tri thức, tất cả đều từ miêu ương trên người phó chư thực tiễn. Kỹ thuật từ trúc chắc đến thành thạo cũng liền như vậy vài phút sự tình, cũng là nam nhân bản. Năng, gãi gãi, miêu ương sửa cào biến ô mơ siêu miêu ương cái chán hãn càng ngày càng dày đặc. Hai điều mảnh khảnh cánh tay gắt gao ôm thạch Phật cổ. Thanh âm đứt quãng, còn không quên nhắc nhở, phong ấn, miêu tương đương, thạch Phật phất tay bày phong ấn, tiếp tục vùi đầu công trì, miêu ương gắt gao ôm thạch Phật cổ. Mười ngón thượng chỉ theo miêu ương cảm xúc dao động duỗi co duỗi xúc. Ngay cả lỗ tai căn cái đuôi đều khống chế không được đến xông ra, thạch Phật nhìn đến miêu ương đỉnh. Đầu phành phạch lỗ tai, cùng với khăn trải giường thượng lắc qua lắc lại cái đuôi. Hoàn toàn mất khống chế, miêu ương, ngao, đừng kề tai nói nhỏ, miêu ương khóc, đừng túm cái đuôi, miêu ương khóc lớn, dừng xe, trời đất u ám không biết qua bao lâu, miêu ương cảm thấy chính mình giọng nói khóc ếch, đoàn tàu còn chưa tới trạm mơ siêu nhưng mơ mơ màng màng, miêu ương xuyên thấu qua hai mắt đẫm lệ nhìn đến thạch Phật đáy mắt hồng quang hoàn toàn tan đi, một thân khí lạnh tiêu tán. Trong mắt rõ ràng có ôn nhu, thạch Phật ứng miêu ương khóc cầu. Một bên không nhanh không chậm đến lái xe, một bên cúi đầu hôn môi miêu ương cái trán, gương mặt, sau đó cùng miêu ương môi răng giao triền, mưa rền gió dữ sau dịu dàng thắm thiết. Nhất mê say, miêu ương cả người bùn rùn, giơ tay sức lực đều không có, nhưng thật sự là thích như vậy nhĩ tấn tư ma cảm giác. Liền có một chút không một chút đáp lại thạch Phật hôn môi, trải qua một đốn phát tiết. Thạch Phật trên người phù chú ảnh hưởng hoàn toàn tan đi. Thạch Phật bàn tâm trở về, cúi đầu nhìn hai mắt đẫm lệ mê ly miêu ương tóc ngắn thoải mái thanh tân. Đỉnh đầu còn toát ra hai chỉ màu đen lỗ tai nhỏ. Thạch Phật nhịn không được sờ lên miêu ương màu đen tai mèo. Còn xoa bóp, miêu ương theo bản năng đến phành phạch, thạch Phật cảm thấy chính mình tâm. Đều mau bị manh hóa, thạch Phật cúi đầu thân thân miêu ương màu đen tai mèo. Thấp giọng nói, miêu ương, gả ta tốt không? Miêu ương rầm rì tức rốt cuộc đem băng sơn hòa tan, đáng giá. Bên kia, yêu vương phản ứng lại đây mang theo lãnh vẫn một đường chạy như điên lại đây thời điểm. Liền thấy một cái tiểu viện tử ngoại là một tầng màu đen phong ấn. Phong ấn có động tĩnh gì? Hoàn toàn nghe không được, yêu vương nhìn nhìn chủ viện phong ấn. Lại nhìn nhìn phía trước tiểu viện phong ấn. Tại chỗ xoay hai vòng, ngay sau đó khoanh chân ngồi xuống. Ngồi ở trong viện ghế đá thượng, không phụ. Ngoặc kép chấm hỏi, yêu vương hừ hừ, ta liền ở chỗ này thủ. Ta chính là nhìn xem miêu có thể đỉnh mấy ngày. Ta liền phải nhìn xem miêu là dựng ra tới vẫn là hoành ra tới, quỷ tướng nhóm. Ngoặc kép, này yêu vương hừ hừ xong, tiếp tục buồn bực, miêu như thế nào liền cùng thạch Phật thấu đúng rồi. Ta cho rằng các ngươi nói giỡn a, này rõ ràng là hai cái thế giới người. Còn có liền thạch Phật kia lạnh lẽo vô tình vô dục bộ dáng. Quả thực không dám tưởng tượng cũng sẽ muốn bạch, lãnh vẫn thấy yêu vương nhíu mày khó. Hiểu bộ dáng, liền nhìn về phía không phụ cùng phi phương, chư vị hẳn là có thể giải thích nghi hoặc, không phụ một liêu vạt áo, ngồi xuống, lịch sử tổng quát đại nhân, ngươi xem như hỏi đối người, chuyện này a đơn giản, nhưng là muốn từ 3.000 năm trước nói lên, phi phượng lôi kéo du hoàng cũng ngồi xuống xem náo. Nhiệt, cười tủm tỉm đến nói đến a, lời nói trường, tuế hảo bất đắc dĩ, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, mọi người đều ngồi xuống. Mặt khác quỷ tướng cũng đều đi theo ngồi xuống, chuẩn bị nói chuyện xưa, không phụ tùy tay lấy ra một cái kinh đường mộc. Bang một tiếng chụp ở trên bàn, nói, 3.000 nhiều năm trước, chúng ta còn niên thiếu. Phong Hoa Chính Mậu, Yêu Vương, ngoặc kép, truyền thuyết giết hại thành tánh tàn sát muôn vàn sinh linh ma quỷ quỷ tướng nhóm. Như thế nào đều cái này Phong? Thật là một lời khó nói hết, không phụ ha ha ha cười. Chọc cười một chút, trở lại chuyện chính, ở chúng ta đều còn chưa chết thời điểm a. Trong cung có cái tiểu công chúa, không phụ nói. Kia tiểu công chúa là ta vương muội muội, tiên hoàng sủng phi sở sinh, tiên hoàng nhất sủng ái. Mà cái kia tiểu công chúa ở khi còn nhỏ đặc biệt dính ta vương, tuế hảo từ túi càn khôn tử lấy ra. Một bộ trà cụ, an an tĩnh tĩnh đến cho đại gia một người đổ một ly linh trà, linh trong trà linh khí sung túc. Nghe chi lệnh người vui vẻ thoải mái, quỷ tướng nhóm đều vừa mới trải qua quá chiến đấu. Đang có chút mệt nhọc, người được trà hương sau lập tức tinh thần phấn chấn, không phụ ánh mắt sáng lên. Thất ca nhất hiền huệ, ai cùng thất ca kết hôn ai hạnh phúc a. Xuân Hoa rũ mắt thấy xem trước mặt linh trà, không phụ nửa đường chạy tới uống trà. Phi Phượng nói tiếp, kia tiểu công chúa thích tiểu sủng vật. Nàng mỗi lần tới vương điện khi đều sẽ ôm một con rất non tiểu nãi miêu, Phi Phượng. Mỗi lần tiểu công chúa tới tìm vương thời điểm, đại ca mặt ngoài thoạt nhìn mặt vô biểu tình, thậm chí là lạnh nhạt, nhưng mỗi lần đều sẽ không tự kìm hãm được đến xem công chúa trong lòng ngực miêu, không phụ nghiêu. Uống xong, đúng đúng, lúc ấy chúng ta còn tưởng rằng đại ca là trộm xem tiểu công chúa, là thích tiểu công chúa. Nhưng lúc sau chúng ta phát hiện, đại ca hắn kỳ thật là cái miêu khống, yêu vương tới hứng thú, như thế nào phát hiện, Phi Phượng, tiểu công chúa thích dính vương, nhưng vương không thích người gần người, mỗi lần đều đem tiểu công chúa thỉnh trở về, có như vậy một lần, vương thái độ nghiêm khắc chút, tiểu công chúa liền khóc lóc chạy ra đi, Phi Phượng lắc đầu. Tiểu công chúa là tiên hoàng tâm đầu nhục. Vương khiến cho đại ca đi nhìn tiểu công chúa, miễn cho tiểu công chúa phát sinh ngoài ý muốn. Kết quả, yêu vương lập tức hỏi, kết quả làm sao vậy? Không phụ, kết quả đại ca phát hiện tiểu công chúa nàng mặt ngoài thích tiểu miêu. Nhưng nội bộ, một không vui vẻ liền ngược miêu, Phi Phượng, đại ca sinh khí, nhưng ngại với tiểu công chúa là tiên hoàng yêu nhất tiểu nữ nhi. Đại ca không hào động thủ. Liền đem như vậy lạnh lùng đến nhìn chằm chằm công chúa xem. Cuối cùng đều đem công chúa cấp sợ tới mức ngao ngao khóc lớn. Còn liên tiếp bị bệnh vài thiên, không phụ nhún vai. Này chúng ta mới biết được, đại ca nơi nào là nhìn lén tiểu công chúa, kia rõ ràng là ở dính coi miêu. Phi Phượng, kia sự tình nháo không nhỏ, tiên hoàng giận dữ, nhưng vương lúc ấy đã có củng cố căn cơ. Tiên hoàng kiêng kỵ vương, không dám đem đại ca thế nào, không phụ nhịn không được cười. Tiên hoàng là không dám thế nào, chính là giận hạ thánh chỉ, trong cung không được dưỡng miêu. Từ kia lúc sau, trong cung rốt cuộc không miêu. Ha ha ha ha ha, yêu vương, ngoặc kép, quả nhiên, phong cách đều có vấn đề, chuyện xưa nói xong. Không phụ uống xoàng, yêu vương tấm tắc, thật không nghĩ tới quỷ tướng nhóm thiếu niên khi như vậy. Sung sướng, nghĩ nghĩ, yêu vương nghĩ đến thạch Phật gương mặt kia, yêu vương đột nhiên lộ ra một cái cười. Thạch Phật bang lên sẽ không cũng là một bộ như vậy vô dục vô cầu biểu tình. Miêu có thể hay không buồn bực chết a? Ha ha ha, lãnh vẫn híp mắt, làm ngươi có thời gian tinh lực tưởng nam nhân khác như thế nào bạch bạch. Là ta không đúng, lãnh vẫn quay đầu xem quỷ tướng. Có phòng cho khách sao? Phi Phượng cười một lóng tay. Kia gian không, yêu vương cảm giác không ổn. Quay đầu liền phải chạy, lãnh vẫn cánh tay dài chụp tới. Chặn ngang ôm lấy yêu vương. Xoay người vào thạch Phật tiểu viện bên cạnh phòng trống. Sau đó tiểu viện từ ngoại bốc lên lên một cái phong ấn, quỷ tướng nhóm. Ngoặc kép, không phụ uống một ngụm trà. Nhìn đến đối diện Xuân Hoa, liền nhìn về phía cúi đầu pha trà Tuế Hảo. Thất ca, rửa sạch hung thi thời điểm, ta nhìn đến có cái tiểu tử vẫn luôn xem ngươi, không phụ ý có điều chỉ đến nói. Thất ca, ta cảm giác hắn xem ngươi ánh mắt không đúng, có phải hay không muốn đuổi theo ngươi a thất ca, Xuân Hoa nắm tay cái ly, hai ngày sau. hai nơi phong ấn đồng thời triệt rớt, thạch Phật trong lòng ngực ôm chỉ lười biếng đến mèo đen. Lãnh Vẫn trong lòng ngực ôm chỉ lười biếng bạch hồ ly. Đồng thời ra tới, thạch Phật cùng Lãnh Vẫn liếc nhau, mèo đen cùng hồ ly liếc nhau, hồ ly. Ha ha ha, Miêu Ương ngươi cũng có hôm nay. Miêu Ương tạc mau phi phác, Miêu, hồ ly nhanh chân liền chạy, Quỷ Vương cùng Ngọc Tế cũng ra tới thời điểm. Liền thấy Miêu Ương một cái phi phác áp đảo hồ ly. Lãnh Vẫn cùng thạch Phật mí mắt đồng thời run lên. Lập tức qua đi tách ra hai chỉ, Quỷ Vương nhìn thạch Phật cùng Miêu Ương hai mắt. Tùy tay từ túi càn khôn tử lấy ra một chồng thư sau đó ném cho thạch Phật nghe được. Tiếng gió, lập tức nghiêng đầu, quay đầu liền nhìn đến Quỷ Vương ném lại đây một chồng thư. Thạch Phật lập tức duỗi tay tiếp được, ngay sau đó Quỷ Vương lại ném lại đây một chồng. Thạch Phật không nói hai lời, tiếp tục tiếp, Miêu Ương chú ý tới nơi này. Cũng không cùng hồ ly rằng co, liền hỏi Quỷ Vương, này cái gì a? Quỷ Vương mỉm cười, thích hợp các ngươi song tu công pháp, thạch Phật lập tức. Cảm ơn Vương, Miêu Ương nhìn thạch Phật trong tay kia cao cao một chồng. Giây tiếp theo liền tạc mau, Miêu ô, đây là muốn chết yêu a. Yêu Vương, Quỷ Vương, người này gặp người thấy yêu liền ném song tu công pháp tật xấu có thể hay không sửa sửa. Quỷ Vương mị mị nhãn, trong tay lại xuất hiện một quyền, này vốn là tuyệt bồn, hơn nữa khó khăn rất cao, ta vốn dĩ không nghĩ cấp Lãnh Vẫn, ngươi như vậy vừa nói. Quỷ Vương một lời không hợp liền ném song tu công pháp, cố tình Yêu Vương còn liền sợ Quỷ Vương. Song tu công pháp, Yêu Vương kêu rên, ta biết sai rồi, không mang theo như vậy khi dễ yêu a. Nhìn đến Quỷ Vương trong tay thư. Ngọc Tế theo bản năng xoa xoa eo, thanh khụ, sau đó mọi nơi nhìn nhìn, nói sang chuyện khác, cầm tay thanh độ, còn có không phụ cùng tương tư đâu. Phi Phượng lập tức nói tiếp trả lời, nói, cầm tay cùng thanh độ ở phòng tiếp khách hội kiến các môn phái trưởng môn. Tiểu Chín cùng không phụ sao tương đương. Hết chương.